Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, âm dương lộ. Tiết Quan, Trương Lượng đều dọa sợ. Năm đó Tô Viêm cùng Tiết Quan một trận chiến, cũng thuộc về Tô Viêm tôn định hắn chí tôn trẻ tuổi địa vị một trận chiến. Trận chiến đó quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thuộc về thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong đại đối quyết, Tô Viêm cùng Tiết Quan đều dùng hết, lấy ra hết thảy sức mạnh chém giết. Tuy rằng thời gian đã qua hơn 2 năm, nhưng năm đó hắn cùng Tiết Quan một trận chiến, đến nay còn thường thường bị người đàm luận, thậm chí Tô Viêm chiến lực cũng bị các đại đỉnh phong quần tộc thế hệ tuổi trẻ vương giả làm truy đuổi mục tiêu. Có người nói Tô Viêm cùng Tiết Quan quá trình chiến đấu, có thương minh làm thành không gian thẻ ngọc ghi chép xuống. Cố nhiên nói không gian thẻ ngọc cũng không cách nào gánh chịu ra hoàn chỉnh chiến đấu. Hình ảnh rất là mơ hồ. Thế nhưng mỗi một cái không gian thẻ ngọc bán ra giá trị đều kỳ cao. Đến hiện tại còn cung không đủ cầu. Này không thể nghi ngờ nói rõ. Năm đó một trận chiến sức ảnh hưởng quá to lớn, lật đổ rất nhiều người đối với thế hệ tuổi trẻ chiến lược nhận thức. Thậm chí cũng có thể hiểu rõ chư thiên chí tôn độ cường hoành. Bất kể nói thế nào, Tiết Quan đã chết đi, Tô Viêm ở trong vũ trụ cũng nằm ở biến mất trạng thái. Hiện tại từ Tô Viêm lời nói để bọn họ run sợ. Một cái cùng Tiết Quan có quan hệ cường giả xuất hiện ở trong âm dương thiên hà, có thể nào không cho bọn họ sợ hãi? Lẽ nào? Trương Lượng lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn nhớ tới cái gì? Có lẽ Tô Viêm nhìn thấy Tiết Quan hộ đạo giả, năm đó bọn họ đã cũng từng thấy. Tiết Quan người sau lưng đây là đi ra, không phải Tử Vi giáo giáo chủ. Hơi thở này cũng quá âm trầm, cho ta một loại phi thường bất tường cảm giác. Vẫn là cẩn thận một chút, bảo tài đừng manh động. Nghệ viên trầm giọng nói, hắn có thể cảm giác được, trong không gian phía trước thoáng lộ ra khí tức, âm u dường như luyện ngục, dị thường khủng bố cùng lạnh lẽo, để bọn họ đều ra xương phát lạnh, như rơi luyện ngục ở trong. Tuyệt đối là một cái to con, bảo tài phi thường khẳng định, tàn tạ đỉnh đều không phòng ngự được nha. Tô Viêm cũng phi thường kinh ngạc, Tiết Quan hộ đạo giả, ở Tiết Quan chết đi thời khắc, bọn họ cũng không có tìm chính mình thanh toán, thậm chí ngay cả một tia phong ba cũng không có tiết lộ ra ngoài. Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy cái tổ chức này quá thần bí cùng kinh người rồi. Vù, trong lúc bỗng nhiên, khoảng cách tàn tạ đỉnh cách đó không xa không gian, dường như một vòng màu đen đại nhật nổ tung, mà gây thành hủy diệt hình ảnh. Cuồn cuộn màu đen sương mù từ trong không gian thẩm thấu mà ra, lại như là không gian đang chảy máu, chảy ra dòng máu màu đen, nghiền ép không gian nổ tung rồi. Ở Tô Viêm bọn họ tâm kinh dưới ánh mắt hủy diệt trong không gian, có một cái bóng lơ lửng không cố định. Nó lại như là một cái quỷ sai một dạng, tỏa ra khí tức phi thường âm u cùng dữ tợn, mà một cái sợi xích màu đen quay chung quanh cái này phập phù màu đen bóng quỷ chuyển động. Màu đen xiềng xích tản mát ra âm tiết, liền giống như cái kia trong địa vực truyền ra ngoài ma âm, để bọn họ trong lòng sợ hãi, phi thường là làm người ta sợ hãi. Ma xương cuồn cuộn không gian, bóng đen lơ lửng không cố định, thấy không rõ lắm hắn cụ thể dáng vẻ, thế nhưng con mắt của hắn là màu đỏ tươi, dường như hai cái màu máu loan nguyệt, khí tức cực kỳ âm u. Trời ạ, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Xem ra quá tà môn rồi. Bảo tài đều xem tê cả da đầu. Này bóng quỷ quá âm tà, không giống như là một loại sinh vật, trái lại như là một loại tử vong vật chất, ở trong không gian hiển hóa ra ngoài, nếu như không phải tàn tạ đỉnh đem bọn họ che lại, nhất định sẽ bị đối phương phát giác được. Trương Lượng thần thái nghiêm nghị, năm đó Tiết Quan hộ đạo giả đã từng ra tay. Cùng loại này hình thái có chút rất giống. Hắn lại hoài nghi đây là Tiết Quan hộ đạo giả. Nhưng là người này tới trong này làm gì? Thậm chí bọn họ không nhìn ra đây là cái nào tộc sinh linh. Hoặc là một loại phi thường đặc thù quần tộc sinh linh. Một cái có thể đem Tiết Quan âm dương thể cải tạo thành song trí tôn thể thế lực. Cha cha, suy nghĩ một chút liền biết là đáng sợ đến mức nào cùng thần bí. Thậm chí ở sau đó, bọn họ cũng không có một chút nào báo thù ý tứ. Nghệ viên trong mắt lóe ra một vệt thấu xương hàn quang. Hắn cảm thấy trong này nước quá sâu. Trong vũ trụ có thật nhiều không biết sự kiện. Đặc biệt là bảo tài bọn họ cảm động lây. Năm đó thần bí cốt hải. Thậm chí tao ngộ đồng thau binh khí thủ. Ở sau đại đạo sơn bên dưới trấn áp ma quỷ vụ thế giới. Bọn họ đều có một loại run rẩy tâm cảnh. Luôn cảm thấy vũ trụ thần bí mà lại mênh mông. Căn bản không giống như là mọi người nhận thức đơn giản như vậy. Cất giấu không biết bí ẩn. Tu hành càng mạnh, tất nhiên biết được ẩn tình liền càng nhiều. Có lẽ sẽ có một ngày thật trở nên mạnh mẽ. Có thể hiểu rõ chư thiên vạn vực. Tài năng hiểu rõ trong vũ trụ càng nhiều bí ẩn. Tô Viêm cau mày, lấy ra một cái màu đen xiềng xích. Hắn cùng cái này thần bí sinh vật nắm giữ màu đen xiềng xích cẩn thận so sánh. Phát hiện hai người phi thường rất giống. Thế nhưng hắn cũng không biết làm sao khởi động màu đen xiềng xích. Trái lại ở thần bí sinh vật nắm giữ bên dưới. Sợi xích màu đen, quấn quanh khói đen, mơ hồ có gì đó quái lạ ký hiệu màu đen hiện ra. Đây là bảo vật gì? Bảo tài đem màu đen xiềng xích cầm ở trong móng vuốt mặt. Cẩn thận phân biệt, không nhìn ra đây là vật gì. Tô Viêm trầm tư, hắn nói ra, năm đó ở trong âm dương thiên hà tìm tới thiết công kê. Tương tự ở cung điện dưới đất bên trong tìm tới một cái màu đen xiềng xích. Ta tổng cảm thấy bọn họ ở giữa có liên hệ gì. Có thể tìm tới thiết công kê. Nên có thể biết rõ lai lịch của bọn họ. Ta cảm thấy cái này màu đen xiềng xích để nguyệt thần của ta rung động. Có một loại tan vỡ tan rã cảm giác. Có lẽ đây là một loại nguyên thần bảo vật. Bọn họ đang bàn luận cùng giao lưu. Cũng là ở chỗ này là thần bí sinh vật màu đen lấy ra một cái đỏ như màu máu tiểu tế đàn. Tế đàn, nó muốn làm gì? Ngư vương đến cùng có phải là nó lấy đi? Bọn họ phi thường nghi hoặc hiện nay vẫn chưa thể manh động. Rốt cuộc bọn họ cái gì đều không rõ ràng. Cần phải thấu hiểu chuyện đã xảy ra. Vù, màu máu tiểu tế đàn phát sáng. Huyết quang nhất thời cuồn cuộn dập dờn. Này tế đàn phi thường đặc thù. Có một loại rất cổ xưa sức mạnh năm tháng. Thời không gợn sóng. Lại như là một cái thời không tế đàn. Tô Viêm nhìn thấy sinh vật màu đen ngồi xếp bằng ở phát sáng màu máu tiểu bên trên tế đàn. Lỗ Ni cố quán, hắn như là đang đọc một đoạn thần bí lời nói. Tô Viêm bọn họ đều không nghe được, nhưng là Tô Viêm run sợ không gì sánh được. Hắn thế nào cảm giác loại này ngôn ngữ cổ xưa cùng năm đó hắn ở trung cực chi địa nghe được trách cứ đại năng ngôn ngữ rất giống. Lẽ nào là một loại ngôn ngữ cổ xưa? Cổ xưa đến người đời đều lãng quên rồi. Cái tổ chức này cũng quá thần bí. Không biết hắn đang làm gì? Ngư vương có thể hay không bị hắn bắt mang đi rồi? Tô Viêm nội tâm tất cả đều là chấn động. Chuyện này có chút kinh người. Mà theo thần bí sinh vật tụng đọc cổ xưa ngôn ngữ, màu máu tiểu tế đàn phát sáng, mà hắn ở phóng to, cũng tỏa ra ngôn ngữ cổ xưa. Theo thời gian trôi đi, âm tiết càng ngày càng lớn lao, cuối cùng truyền tới âm thanh, đều có một loại đánh rơi xuống cửu thiên ngôi sao lực cảm lan truyền ra. Tô Viêm bọn họ phi thường chấn động, phía trước thế giới thay đổi. Làm tế đàn máu bạo phát đến cực cảnh thời khắc, nó thay đổi, nếu như hóa thành một cái âm dương thế giới, bởi vì tế đàn máu tương đương dương cương cùng đáng sợ, mà thần bí sinh vật khí tức tương đương âm lãnh. Hai người khí tức tổ hợp, kịch liệt va chạm mà thiêu đốt đến mức tận cùng thời khắc, dĩ nhiên có một cái mơ hồ mà lại xưa nay âm dương động chậm rãi mở ra rồi. Các ngươi mau nhìn, trong này có động trong động. Bảo tài rít gào, bọn họ đều tương đương chấn động. Chuyện này lật đổ tư duy của bọn họ. Bọn họ trước đó căn bản không có phát hiện nơi này còn có cái khác đường nối, hiện tại xác thực tồn tại. Hơn nữa Tô Viêm cảm thấy cái này cổ xưa đường nối cùng năm đó âm dương ngư vương va chạm thời khắc mở ra âm dương hang cổ phi thường rất giống. Khi bọn họ hướng về trong động thế giới ngóng nhìn, từng cái linh hồn đều có một loại bị hấp kéo đi xu thế. Bởi vì cái kia trong động thế giới vô cùng hùng vĩ cùng bao la, căn bản nhìn không tới phần cuối, lại như là một cái đi về vũ trụ một đầu khác đường hầm thời không. Dâng lên mênh mông năm tháng sông dài gợn sóng, do gần mà xa, cái này âm dương động đến cùng đi về nơi nào? Bảo tài bọn họ đều sửng sốt, bởi vì bọn họ phát hiện ở âm dương động trống ra, thiêu đốt đến mức tận cùng thời khắc, bọn họ mơ hồ nhìn thấy một đầu khác cũng có một cái âm dương thiên hà đang chảy xuôi. Hai cái âm dương thiên hà đứng ở đối lập đoan, tựa hồ bọn họ cuối cùng có thể hội tụ, tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái càng to lớn hơn âm dương hà. Âm dương ngư tung tích sao? Tô Viêm nội tâm kinh hỉ, bởi vì long đồ đằng mãnh liệt thiêu đốt. Hắn cẩn thận cảm ngộ long đồ đằng nhiệt độ, phát hiện năm đó phát hiện âm dương ngư nhiệt độ có chút rất giống. Tô Viêm đều có chút khó làm sao không ngừng nội tâm kích động, nhảy vào âm dương động bên trong tâm thái. Mau nhìn, hắn đi vào rồi. Trương Lượng kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy thần bí sinh vật kể cả màu máu tiểu tế đàn rơi vào âm dương đường hầm bên trong. Chúng ta cũng đi vào. Nghệ viên chớp mắt làm ra phán đoán, cảm thấy phía kia nên có thu hoạch, nhưng mà bọn họ mới vừa làm ra quyết định, mặt chớp mắt thay đổi. Âm dương động chỉ có điều mới vừa mở ra, liền lấy tốc độ cực nhanh mơ hồ xuống. Cái này lối vào lại như là không tồn tại, ở trong mơ hồ bắt đầu tản đi. Phía trước không gian cũng khôi phục nguyên dạng. Bảo tài chạy ra ngoài, nơi sâu xa móng vuốt gõ không gian. Nó biểu thị phi thường giật mình. Không gian vẫn là không gian. Bọn họ tiêu tốn rất nhiều tâm tình, đều không có phát hiện trong không gian đến cùng cất giấu cái gì. Thậm chí không gian cũng có thể đánh nát, nghệ viên lấy thần vương binh khí đều có thể xuyên thủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ dây dưa năng lượng vật chất phi thường kinh người, chỉ có cường giả tài năng giải thích rõ ràng. Các ngươi âm dương ngư vương có thể hay không theo vừa nãy cửa động vượt qua đến khác một cái cửa động bên trong rồi? Bọn họ ở đây giao lưu, cảm thấy khả năng này lớn vô cùng. Bọn họ chuẩn bị ở đây lưu thủ, tiếp tục chờ đợi, đến thời điểm tiêu tốn đại lực khí đem vừa nãy chui vào bên trong màu đen sinh linh cho trấn áp lại, đào móc ra bên trong bí mật cùng ẩn tình. Thế nhưng bọn họ quên thời gian, bọn họ ở đây đợi ròng rã một ngày. Không gian không hề gợn sóng, thậm chí đợi được ngày thứ hai thời khắc, Tô Viêm có chút không được rồi. Sắc mặt của hắn càng trắng xám, thiếu hụt màu máu, buồn ngủ. Tô Viêm trong cơ thể chảy xuôi thần dược tinh hoa, dường như sợi tơ một dạng, bất cứ lúc nào đều muốn tắt. Đi, nghệ viên bọn họ không chờ đợi thêm, không thể ở tiếp tục như vậy. Thậm chí âm dương động một đầu khác đến cùng có cái gì, hiện tại vẫn là một ẩn số. Ngay ở bọn họ muốn lại một lần nữa rời đi âm dương động thời khắc, Tô Viêm đột nhiên xách một hơi, trầm giọng nói, lại có người đến rồi. Bọn họ mang theo bất an cùng chờ đợi, kết quả để bọn họ đều kinh ngạc, lại tới nữa rồi một cái sinh vật màu đen. cùng vừa nãy sinh vật màu đen phi thường tương tự. Khi hắn lấy ra màu máu tiểu tế đàn, Bảo Tài cực kỳ nghiêm túc nói, hắn mở ra vị trí, cùng vừa nãy ra hỏa không giống nhau. Ta thế nào cảm giác gặp phải sự kiện lớn rồi? Tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó đáng sợ mà vừa thần bí sự kiện. Có lẽ chúng ta đụng tới một cái ghê gớm tổ chức. Bất kể nói thế nào, chờ hắn mở ra âm dương động, chúng ta trực tiếp ra tay đem hắn trấn áp, vượt qua đến âm dương động một đầu khác. Bọn họ ở giao lưu, thời gian đã lửa xém lông mày, nhất định phải mạo hiểm thử nghiệm. Bọn họ rất rõ ràng thần dược quá quý trọng, cho dù là tìm tới Tử Tú Ninh, hoặc là có thần vương giúp đỡ, nghĩ phải lấy được thần dược cũng thiên nan vạn nan. Hiện tại nghệ viên bọn họ muốn đánh cược một lần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.